Chương 245, thu được kỳ vật. Làm người kinh ngạc chính là, bọn họ mới vừa thu được một lần thắng lợi, được hơn 3.000 điểm, thứ tự trái lại từ người thứ nhất rơi xuống người thứ hai, người thứ ba QNZ sắp đuổi tới đầu bảng đã đổi thành Hắc Long Vũ Trụ Quốc điểm thình lình đạt đến 6.200, vốn là rất vui thích mọi người, bị Tiêu Thập Tam một câu làm sao thứ tự rơi xuống nghi hoặc kéo về thực tế. Trường Sinh Thiên vừa bắt đầu QNZ không có chú ý điểm tình huống, làm Tiêu Thập Tam nói ra thứ tự thời gian, hắn QNZ mở ra bảng CPTHNZ. Bảng danh sách, hành tinh điểm bảng CPTHNZ 1 Hắc Long Vũ Trụ Quốc, 62.165 điểm tích phân 2 hành tinh Lam Thủy, 53.956 điểm tích phân 3 tử vong Liên Minh Quốc, 48.343 điểm tích phân 4 tinh, 26.548 điểm tích phân 5 bá vương tinh, 24.451 điểm tích phân 6 lưu lãng giả Liên Minh, 22.545 điểm tích phân bọn họ điểm trướng đến thật nhanh quỷ nữ biến sắc nói. Điều này là bởi vì bọn họ ở hầu như sở hữu trên chiến trường, đều có loài người đang chiến đấu. Trường Sinh Thiên rất xoắn suýt. Này không phải một người là có thể giải quyết vấn đề không đúng. Trường Sinh Thiên nghi hoặc mà quay về Lưu Hải nói, vô lượng huynh, trước đây chúng ta nhìn thấy ngươi đột nhiên thu được lượng lớn hoạt động điểm, ngươi là làm sao thu được? Mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải chính thu thập lông tơ, chợt phát hiện mình bị mọi người nhìn chằm chằm, nói rằng, ta nơi đó là một chô tô tờ AMI ngan nở tên nguyên thần cấp ma tộc bị định ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, sau đó liền bị ta dễ dàng giết chết. Đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta QNZ đi giết giết? Tiêu Thập Tam mừng rỡ nói rằng. Quỷ nữ trợn mắt khinh bỉ một cái, ngươi đúng là thiếu thông minh. Lưu Hải hắn nói, chỗ kia, đã không có. Trường Sinh Thiên tiếp tục nói, vô lượng huynh, ngươi nắm giữ mạnh mẽ như vậy phân thân cùng cướp đoạt năng lực, chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau. Săn giết hắn ma tộc có chút độ khó. Lưu Hải lắc đầu một cái. Trường Sinh Thiên yên lặng nhìn hắn, ta tin tưởng tốc độ tăng lên săn giết số lượng QNZ có thể tăng lên. Ngươi không rõ ràng ý của ta cùng các ngươi, đồng thời ta là khá là đồng ý, nhưng cây lớn thì đón gió to à, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới ma hoàng, vậy cũng là luyện hư cấp ma tộc. Lưu Hải lời nói để mọi người trầm mặc, xác thực, nếu như bọn họ hành động quá mức lộ liễu, tất gặp đưa tới ma hoàng chú ý. Trường Sinh Thiên đột nhiên nghĩ đến, trước nhìn thấy tử vong tế tự, dựa theo hắn năng lực, hắn đủ để một người liền tiêu diệt ma tộc, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là tùy tùng đại bộ đội tiến lên, ma tộc bại thối chi sau QNZ không có tận lực đuổi bắt. Lúc này vừa nghe Lưu Hải lời nói, lập tức có chút rõ ràng. Cây lớn thì đón gió to. Trường Lâm Tiên Quân ở Trường Sinh Thiên trong đầu đánh giá, ngươi này cùng tộc thủ đoạn kinh người, a loại kia phân thân thuật, nói không chắc đều đạt đến đại thần thông cấp bậc, tâm tư còn rất mềm mại, không nghĩ đến người như vậy sẽ là ngươi cùng tộc, rất khiến người ta không nghĩ ra. A chớ nói nhảm, nhanh muốn nghĩ biện pháp, nếu ta nói, còn không bằng đem cái này kỳ vật cho vị này cùng tộc, để hắn tự mình đi đối phó cùng đánh lén ma tộc, nói không chắc hiệu suất so với các ngươi tất cả mọi người gộp lại cao hơn nữa. Trường Lâm Tiên Quân ha ha cười nhạt. Hắn kiến nghị để Trường Sinh Thiên sáng mắt lên. Liền hắn trực tiếp đem Trường Lâm Tiên Quân kiến nghị sách ra, hỏi, vô lượng huynh, trước đây chúng ta ẩn giấu ở trong rừng cây, ngươi có phát hiện sao? Phát hiện có điều không phải dùng con mắt nhìn ra. Lưu Hải gật gật đầu. Trường Sinh Thiên hơi ngưng lại. Hơn nữa ta còn phát hiện ngươi lén lút chạy ra ngoài, lại lén lút chạy trở lại. Lưu Hải tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên triệt để há hốc mồm, trong đầu điên cuồng nổ nước bọt nói, xem mau nhìn đây chính là ngươi ẩn giấu thủ đoạn, trước sau bị hai người phát hiện ngươi mặt đây. Tiên quân ngươi còn dám tự gọi tiên quân? Trường Lâm Tiên Quân cũng có chút không tìm được manh mối, nghi ngờ nói, lẽ nào thời đại thật sự thay đổi, không thể nào. Ta này ẩn giấu thủ đoạn, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi như là đỉnh cao thủ đoạn, chứ cũng là so với vài loại trời sinh kỳ vật, vài loại siêu cấp thần thông, vài loại phù văn trận pháp kém một chút, chứ làm sao có khả năng bị người dễ dàng phát hiện. Trường Lâm Tiên Quân rơi vào tự bế bên trong. Lưu Hải tựa hồ phát hiện Trường Sinh Thiên thất thố, giải thích, các ngươi ẩn giấu thủ đoạn thật không tệ, nếu như là một đám người xa lạ trốn ở bên trong, ta cũng không thể phát hiện. Lưu Hải này đã bại lộ chính mình phát hiện bí mật của bọn họ. Hóa ra là người quen thuộc, lẽ nào hắn đã tu luyện phương diện này pháp tắc? Trường Lâm Tiên Quân vẫn còn đang trầm tư. Vậy nếu như, chúng ta đem cái này kỳ vật giao cho ngươi, ngươi có thể hay không nhờ vào đó săn giết những người ma tộc binh sĩ? Ngươi phân thân thủ đoạn cùng cướp đoạt thủ đoạn, thêm vào siêu cường bí mật thủ đoạn, ngươi chính là ma nhờ nhất sát thủ. Trường Sinh Thiên chờ mong mà nhìn Lưu Hải. Lưu Hải suy tư một hồi, nói, không thành vấn đề, mặc dù là ma hoàng ở trước, chỉ cần có như vậy bí mật thủ đoạn ở, ta QNZ có thể chạy trốn. Trường Sinh Thiên gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tâm Đại Hắc. Tâm Đại Hắc tâm linh thần hội, lập tức đem cái này kỳ vật lấy ra. Đây là một gian xe đẩy mô hình, Tâm Đại Hắc pháp lực thúc một chút, xe đẩy liền lớn lên. Lưu Hải quan sát một hồi chiếc xe này, phát hiện một cái quái lạ chi tiết nhỏ, có điều cũng không phải hiện ở lúc nghiên cứu. Hắn phất tay thu hồi xe đẩy, tiếp theo nghi ngờ nói, các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Đại Hoàng Cân lúc này rốt cục có cơ hội xen mồm. Hắn lắc đầu, đắc ý nói, đương nhiên là dựa vào năng lực của ta. Ngươi Lưu Hải trên mặt tràn ngập không tin. Đại Hoàng Cân đỏ lên mặt, ngươi không tin cũng phải tin, ngươi hỏi một chút người khác, có phải là dựa vào năng lực của ta mới tiến vào tiên ma chiến trường? Ấy cũng thật là dựa vào hắn năng lực. Đại Hoàng Cân luyện hóa một cái bí cảnh, có thể mở ra cùng đóng cánh cửa không gian, thông qua bí cảnh trung chuyển Tiêu Thập Tam ở bên cạnh giải thích, hắn còn muốn làm một cái giao dịch trung tâm đây. Khà khà, đáng tiếc à, này còn không làm thành đây, cũng đã bị vây ở chỗ này. Đại Hoàng Cân hử lạnh nói, chỉ là tạm thời thôi, rất nhanh ta liền có thể tìm ra nguyên nhân. Lưu Hải trong lòng cả kinh, này Đại Hoàng Cân số phận QNZ quá tốt rồi chứ, với hắn có thể liều một trận lại thu được một cái bí cảnh, không đúng, so với hắn đến, Đại Hoàng Cân vận khí càng tốt hơn Lưu Hải, nhưng là nhớ được chính mình vì thu được vô lượng giới, trải qua cỡ nào bi thảm, trải qua cùng thời khắc sống còn tranh cướp mà xem Đại Hoàng Cân dáng vẻ, QNZ không giống như là trải qua khó khăn gì dáng vẻ. Lưu Hải đang cảm thán thời điểm, đã nhận biết phụ cận không gian, hắn nhưng là đã đối với không gian chi đạo nhập môn người thêm vào hắn bản thân mình liền nắm giữ một cái vô lượng giới, đối với hạn chế loại này tiểu thế giới đồ vật phi thường mẫn cảm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một đạo không gian gông xiềng, tựa hồ là dùng một loại phù ven đa thành kết quả, loại này phù văn Lưu Hải cũng chưa từng thấy, cũng không biết làm sao mở ra, nhưng hắn nhưng hiểu rõ, đạo đùa này văn hạn chế không gian phạm vi có hạn, chỉ có rời đi 800 dặm đến một ngoài ngàn dặm, liền có thể không bị ảnh hưởng đi theo ta. Ta biết nên làm sao để cho các ngươi lần thứ hai mở ra cánh cửa không gian. Lưu Hải cười nói.